Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, thi quỷ. Hung thủ là Phương Thốn, Thiên Lưu Thành, Âm Dương Tông, một đầu đen nhánh tiểu xà bò tới tông chủ Mạc Dương trên thư án. Phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, sau đó quấn lên Mạc Dương cánh tay. Long Đằng trưởng lão, Mạc Dương nhìn đến tiểu xà một khắc này lên tiếng kinh hô. Thân thể đều là kịch liệt run lên. Hắc xà lưỡi rắn không ngừng mà tại Mạc Dương trên cánh tay xúc động. Phảng phất tại truyền lại một loại nào đó tin tức, mà theo thời gian trôi qua, Mạc Dương thần sắc từ kinh hãi đến giận, đến cuối cùng đầy mặt giết chết bừng bừng. Cái gì? Bắc Phong trưởng lão cũng là tử tại không không phái trong tay. Hắc xà lan truyền tin tức dần dần phong phú. Mạc Dương sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Không không phái, cướp đi yêu hồ, giết chết Bắc Phong trưởng lão cùng Long Đằng trưởng lão. Bút chướng này, ta Âm Dương Tông sẽ không cứ tính như vậy. Người tới, triệu tập đệ tử, san bằng không không phái. Mạc Dương ra lệnh một tiếng, trong mắt sát ý lưu động, còn có vô tận tham lam, bởi vì tại Hắc Xà Lan truyền trong tin tức nâng lên. Cái kia tiểu trưởng môn trong tay có một tôn cường đại thánh khí. Cũng là dùng cái này thánh khí mới giết chết Long Đằng. Hắn muốn đoạt lại, mà lại cái kia yêu hồ người mang tiên linh thảo. Lần trước để nó đào thoát, lần này sẽ không cho nó cơ hội. Tiên linh thảo thuộc về Âm Dương Tông. Chu Tước Thành chính là Chu Tước quận quận thành. Tất nhiên là phồn hoa náo nhiệt. Quy mô của nó hoàn toàn là Phong Vân Thành loại kia hạng bét tiểu thành không thể so được. Vừa vào Chu Tước Thành, Dương Niệm cảm giác đầu tiên là theo huyện thành nhỏ một bỏ vào tỉnh thành. Người đến người đi, thương nghiệp phồn hoa, toàn bộ Chu Tước quận quan to quyền quý, võ đạo cường giả cơ hồ hội tụ ở này. Đương nhiên, mỹ nữ tự nhiên cũng là ở chỗ này tụ tập. Dương Niệm ánh mắt tìm kiếm lấy Mỹ, bóng lưng không tệ, một cái thuấn bộ đuổi theo nhìn đến chính diện, tâm lập tức rơi vào 18 tầng địa ngục. Người cái đại nam nhân mặc cái gì nữ trang a? Mẹ nó, kỳ hoa, quả nhiên lùm cây lớn cái gì chim đều có. Tiểu thư này tỷ lệ vàng dáng người, chân chơi năm, cái này ép rất nổi bật. Dương Niệm dưới đường đi đến, có chút vui đến quên cả trời đất. Trong nháy mắt hắn thì thích Chu Tước Thành nơi này. Vẫn là đại thành thị tốt. Đều là chất lượng tốt tư nguyên. Nồng đậm khí tức thanh xuân a. Dương Niệm đột nhiên cảm thán một tiếng. Nhưng mà đúng vào lúc này phía trước truyền đến một trận sao động. Một đám người vây quanh nhìn chằm chằm trên tường nhìn. Đang nhìn cái gì? Dương Niệm hiếu kỳ. Tiếp cận đi. Chỉ thấy trên tường dán vào một chương bố cáo, đỉnh chóp tiêu đề, cấm tiêu lệnh, bố cáo đã nói gần nhất toàn bộ Chu Tước quận 22 thành lần lượt xuất hiện nhân khẩu mất tích sự kiện. Theo người chứng kiến xưng đêm khuya nhìn thấy thực nhân ma đem người bắt đi. Đồng thời ở ngoài thành phát hiện phá nát cốt cách huyết nhục. Đoán chừng là bị thực nhân ma ăn hết, Chu Tước thành hộ vệ đội tuyên bố. Sự kiện còn chưa tra ra, bất quá đã sơ bộ bài trừ thực nhân ma thuyết pháp. Hoài nghi là yên lặng đã lâu ma giáo thi quỷ lần nữa ẩn hiện. Vì mọi người cá nhân an toàn, tức mặt trời mọc rồi lại lặn sau đêm toàn thành giới nghiêm. Bách tính không được ra ngoài hoạt động, Dương Niệm xem hết, nhướng mày, ma giáo thi quỷ, cái quái gì? Hắn với cái thế giới này hiểu rõ vẫn là quá ít. Chỉ nghe một bên Chu Tước Thành bách tính nghị luận, ma giáo lại dục dịch a, thật vất vả an định trăm năm, lại muốn vượt qua lo lắng đề phòng thời gian sao? Ai, về sau vẫn là giảm bớt ra ngoài đi. Quá kinh khủng, nghe nói tối hôm qua lại mất tích hơn 30 người. Buổi sáng hôm nay tại bên ngoài Bắc Môn bị phát hiện một chỗ xương cốt thịt nát. Tựa như là bị ăn sạch a. ma giáo yêu nhân thật sự là đáng giận. Ngoặc kép, nhắc đến ma giáo không người không phải tức giận. Theo cái này chút đôi câu vài lời bên trong Dương Niệm rút ra đến tin tức mình muốn. Ma giáo thi quỷ a. Dương Niệm tại trong lòng suy nghĩ, trong đầu lại không tự giác hiện ra hôm đó nhìn trộm chính mình hắc ảnh. Cùng cái kia thần bí biến mất sườn đồi thâm uyên. Chẳng lẽ hai người này ở giữa tồn tại liên hệ nào đó? Thần sắc hơi ngưng trọng. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Vẫn là trước đem chính sự làm. Xoát, Dương Niệm thuấn bộ lóe lên. Vọt đến một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong. Lấy xuống thành thục mặt nạ. Lần nữa biến thành 4 tuổi bộ dáng. Nghe ngóng tốt thiên cơ các phân các vị trí. Dương Niệm trực tiếp tiến về. Bách Tông đại hội báo danh điểm thiết lập tại thiên cơ các ngoại các. Dương Niệm cơ hồ không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào liền thuận lợi tiến vào. Nhanh đến báo danh điểm lúc, chợt nghe bên trong có âm thanh truyền ra. Phương Thốn Tông chủ, các ngươi hiện tại mới đến báo danh. Một người hỏi, bị thương nhẹ, cho chậm trễ. Một thanh âm trả lời, hẳn là Phương Thốn, thương tổn ở đâu? Có nghiêm trọng không? Còn 1 tháng nữa cũng là Bách Tông đại hội. Trưởng môn các phái tông chủ cũng đều phải là tiến hành so chiến đó a. Lúc này thời điểm thụ thương. Không sao cả a. Tiếng hỏi có chút lo lắng. Thương tổn bên phải vai. Không sao. Hiện tại đã khôi phục được không sai biệt lắm. Sẽ không chậm trễ giao đấu. Vậy là tốt rồi. A đúng. Trong tông Lý Thiên Tùng trưởng lão cần phải đột phá đến tông sư cảnh đi. Cứ như vậy Phong Vân Tông bài danh có thể khá cao không ít đây. Ngoặc kép, Phương Thốn gượng cười. Cái này lời thoại Dương Niệm hoàn toàn nghe vào trong tai. Thụ thương, mà lại là vai phải. Dương Niệm nhớ rõ, hôm đó bị đánh lén vô hạn Desert Eagle bắn bị thương. Vừa vặn cũng là cái kia đánh giết người vai phải. Mà lại về mặt thời gian đến xem, cũng đối được, thêm nữa Lý Thiên Tùng nói qua hung thủ không muốn tới quá nhiều giao phong. Chắc là sợ hãi lộ ra chân ngựa đi, nghĩ như thế, tất cả điểm đáng ngờ đều thông thấu lên. Hôm đó đánh giết chính mình người, chính là Phong Vân Tông Tông chủ, Phương Thốn, Dương Niệm sắc mặt phát lạnh, nhưng rất lắm mồm góc liền nhấc lên một vệt ý cười. Hấp tấp, đừng làm cái gì cũng không biết dáng vẻ đi tới báo danh chỗ ghi danh. Phương Thốn nhìn thấy Dương Niệm xuất hiện, thần sắc rõ ràng khẽ giật mình. Hết thảy tất cả đều bị Dương Niệm bắt được trong mắt. Mà lại hắn hình thể hình dáng, cùng tập kích chính mình hung thủ lạ thường nhất trí. Xác định cũng là gia hỏa này không thể nghi ngờ. Bất quá Dương Niệm không có thực sự được gặp Phương Thốn. Giờ phút này giả bộ như hoàn toàn không quen biết bộ dáng. Tới gặp thoáng qua, thế nhưng đánh giết mối thù, lại đã sớm ghi chép sách nhỏ phía trên. Dương Niệm trực tiếp đi vào đăng ký trước đài. Thiên cơ các phụ trách đăng ký đệ tử Vương Tuân nhìn Dương Niệm liếc một chút. Cảm thấy tiểu gia hỏa này đáng yêu. Sau đó lộ ra nụ cười thân thiện. Nói, tiểu bằng hữu. Không thể chạy đến nơi đây mặt tới chơi nha. Cho ngươi cái đồng tiền. Đi bên ngoài mua mứt quả ăn. Đang khi nói chuyện Vương Tuân đưa ra 1 cái đồng tiền. Nếu như Dương Niệm thật là cái tiểu hài tử. Tuyệt đối sẽ hấp tấp chạy tới mua băng đường hồ lô. Đáng tiếc hắn không phải. Chỉ bất quá Dương Tuân cử động để Dương Niệm đối với hắn rất có vài phần hảo cảm. Ta không thích ăn mứt quả. Dương Niệm hì hì cười một tiếng, ta cũng không phải tới chơi, mà chính là đến báo danh tham gia Bách Tông Đại Hội. Ngươi là tới tham gia Bách Tông Đại Hội nha, tiểu bất điểm thật ngoan. Vương Tuân đương nhiên sẽ không tin tưởng Dương Niệm, mà chỉ nói, chờ ngươi trưởng thành gia nhập tông môn mới có thể tham gia Bách Tông Đại Hội nha. Mà lại chỉ có trưởng môn tông chủ mới có thể đến báo danh đây. Ta biết, Dương Niệm 4 tuổi, thanh âm nghe trong vát, cái kia thẳng tắp tiểu bên người để hắn xem ra có chút tiểu tinh quái. ông cụ non cảm giác. Không kịp Vương Tuân nói chuyện, Dương Niệm nói ra, ta chính là trưởng môn A, ta đại biểu không không phái báo danh tham gia Bách Tông Đại Hội. Tiểu bằng hữu lý tưởng thật xa, đại, trưởng thành muốn làm trưởng môn A, vậy cần phải nỗ lực nha. Vương Tuân ý cười càng đậm, vâng, lại cho ngươi cái tiền đồng, thúc thúc còn có chuyện đâu, không thể chơi với ngươi nha. Ra ngoài mua bánh kẹo ăn đi. Dương Niệm, ngoặc kép, đặc biệt hận chết thân thể này. Thật muốn lập tức đeo lên thành thục mặt nạ. Có điều hắn hiện đang đại biểu không không phái. Về sau còn muốn lấy trưởng môn thân phận tham gia Bách Tông Đại Hội. Cho nên không thể không lấy trẻ em gương mặt bày ra. Đây không phải lý tưởng, mà chính là đã thực hiện. Dương Niệm chân thành nói. Ta thật là không không phái trưởng môn A. Vương Tuân hiển nhiên không tin. Chỉ là nhìn cái này tiểu bất điểm. Cảm giác rất có thú. Ai, người muốn như thế nào mới có thể tin tưởng A? Bỗng nhiên Dương Niệm linh cơ nhất động. Phương Thốn Tông chủ có thể làm chứng nha. Chúng ta không không phái cũng tại Phong Vân Thành. Phương Thốn Tông chủ biết đến nha. A, Phương Thốn trong lòng kinh hô. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lúc này Vương Tuân hướng Phương Thốn quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Phương Tông chủ, có thể là thật. Gặp Dương Niệm làm như có thật, không giống nói láo dáng vẻ. Vương Tuân hỏi, Phương Thốn trong lòng trầm xuống. Ta có thể không biết a? Gia hồn này không chỉ có cướp đi ta Phong Vân Tông đại trưởng lão, còn đả thương ta tông môn đệ tử. Quấy nhiễu mỗi năm một lần đệ tử Xuân Chiêu. Đáng hận hơn chính là. Còn bị tên kia không biết là vũ khí gì đồ chơi đả thương vai phải. Hắn rất muốn phủ nhận ta không biết ra hỏa này. Nhưng tại thiên cơ các người trước mặt. Hắn lại cũng không thể nói láo. Muốn không về sau bị vạch trần vậy liền lúng túng. Đành phải mặt đen lại nói. Phong Vân Thành khu quản hạt bên trong. Hoàn toàn chính xác có một cái không không phái. Nghe nói trưởng môn là cái trẻ em. Trong lòng khó chịu, Phương Thốn chuẩn bị bày một đạo không không phái. Nói tiếp, bất quá không không phái tựa hồ liền cửu lưu môn phái cũng không tính đi. Tham gia Bách Tông Đại Hội, nhất định phải là cửu lưu lấy lên tông môn mới được. Nói xong, Phương Thốn ở trong lòng cười lạnh. Thì các ngươi còn muốn tham gia Bách Tông Đại Hội. Nói chuyện viển vông, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?